Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, trang 160, Lỷ Áo, xem ra sắc thật là thứ này không sai, Lỷ Áo giơ lên thiết chùy. Bỗng nhiên đi phía trước một kích, phanh, giống như hai cái kim loại lẫn nhau va chạm, thiết chùy nện ở cây cối phiến lá phía trên. Phát ra thật lớn va chạm thanh, va chạm sở sinh ra năng lượng. Thiếu chút nữa đem Lỷ Áo từ sốc đi, cây cối đốn một cái chớp mắt. Theo sau múa may động tác cuồng bạo lên, hô hô hô, vô số cành lập tức chiều Lỷ Áo thẳng tắp phóng. Tới, chờ chính là cái này ngoạn ý nhi, Lỷ Áo thu hồi thiết chùy. Nhanh chóng hướng nơi xa chạy tới. Một bên chạy một bên giơ thiết chùy không ngừng mà hướng cành công kích. Lấy này hấp dẫn thù hận mà Arthur cùng bội luân tác lược sau một bước. Một người một bên, các cầm vũ khí chiều kia bắn ra cành dùng sức chém tới. Ba người kế hoạch là thông qua chém đứt thật lớn cây cối cành, tới suy yếu cây cối bản thân lực lượng. Do đó đến cuối cùng có thể trực tiếp sát diệt cây cối bản thân. Rốt cuộc vừa mới kia mấy cây công kích Black cành bị Anva chém đứt sau, kia cây cối bộc phát ra thảm thiết thét chói tai, như là đã chịu thật lớn thương tổn giống nhau, cho nên chỉ cần chém đứt cũng đủ nhiều cành. Như vậy, đang bổ về phía cành chủy thủ cùng dưới kiếm, phát ra giòn lượng kim loại tiếng đánh, mà cành cũng không có bị chém đứt, vượt qua mấy người đoán. Trước sự tình đã xảy ra, kia cành căn bản chém không ngừng a. Anva lưỡi dao gió quả nhiên không phải bình thường đồ vật, Arthur cùng bội luân công kích rời đi. Cành lực chú ý, có một bộ phận nhỏ cành thoát ly Lỷ Áo công kích. Hướng tới Arthur cùng bội luân hai người phương hướng công kích mà đi, Arthur làm năng lực giả dễ dàng mà tránh thoát, còn tính thành thạo. Mà bội luân tắc tương đối chật vật, may mắn công kích nàng cành không nhiều lắm, ở vài lần mạo hiểm gần mà qua lúc sau, bội luân cũng miễn cưỡng thành công né tránh sở hữu cành. Vô thường nhảy tới an toàn khu vực, sách, này phương án không được a, Lỷ Áo bực bội mà nói câu. Đồng thời giơ lên cao thiết chùy, nặng nề mà đánh về phía sở hữu cành. Lại lần nữa đem thù hận giữ chặt trên người mình, theo sau bay nhanh mà đem cành dẫn hướng về phía nơi khác. Arthur nhân cơ hội mang theo bội luân rời xa phan nội đặc quảng trường, thực mau Lỷ Áo cũng thoát khỏi công kích cành. Cùng hai người hội hợp, Anva cùng Jimmy vẫn luôn ở bên vây xem. Black thảm mặt không yên tâm mà dựa vào cách đó không xa bậc thang, này đó cành căn bản chém bất động. Bội luân, cau mày nói, Lỷ Áo nhìn về phía vừa mới nào đó nhẹ nhàng cắt đứt cành người, Anva hơi hơi mỉm cười. Nhẹ nhàng phất tay trường, phốc, một đạo lưỡi dao gió xẹt qua. Thật dày trên vách tường xuất hiện một cái khe hở, nheo lại mắt xuyên thấu qua cái kia khe hở nhìn. Lại, có thể rõ ràng mà thấy được vách tường nội ghế dựa bài trí, Anva một đạo lưỡi dao gió. Trực tiếp đem này tường xuyên cái thông thấu, Lỷ Áo vô ngữ, Lỷ Áo. Ngươi liền không thể giúp đỡ. Anva, không thể nha, Lỷ Áo. Chậc, thực vật đều là sợ hỏa. Không bằng chúng ta dùng hỏa công đi. Lỷ Áo lại đưa ra như vậy chủ ý, hỏa từ đâu tới đây? Từ bội luân tùy thân bao vây bên trong, Lỷ Áo tò mò. Người này trong bọc như thế nào cái gì đều có. Bội luân thản nhiên trả lời. Đi địa phương nhiều, tự nhiên thứ gì đều đến mang theo. Mấy người ở phan nội đặc tìm được rồi mộc bổng cùng vải vụn. Đại khái hợp thành cây đuốc, đá lấy lửa bậc lửa cây đuốc. Lỷ Áo ba người một người cầm hai căn. Tổng cộng lục căn cây đuốc. Đi vào cái khe bên cạnh. Lúc này còn chưa hoàn toàn bớt giận thật lớn cây cối như cũ ở lung tung múa. May, nó cành lung tung rối loạn mà so le ra tới. Dương nanh múa vuốt, một phát hiện ba người lại đây. kia cành một đốn, đi theo như là nghe thấy được cái gì hương vị giống nhau. Đột nhiên hướng mấy người bắn ra lại đây, ta đi. Mau ném, Lị Áo hô to, xa như vậy, sao có thể ném đến chuẩn. Bội Luân lại nắm cây đuốc, lập tức đi phía trước chạy tới. Nàng dưới chân không ngừng nhảy lên, ở tràn đầy cái khe mặt đất không ngừng trong chiều tâm cây cối tới gần, một hồi sinh hai lần thục. Lần này Bội Luân tốc độ so lần trước càng nhanh, Lị Áo kinh hãi. Ngươi lá gan như thế nào lớn như vậy? Nàng không dám phóng Bội Luân một người đi vào, đi theo liền cũng tiến lên đi. A Thơ, ngươi đừng tới đây, ngươi liền ở chỗ này hãy chờ xem. A Thơ đang chuẩn bị tiến lên chân một đốn, ngừng ở tại chỗ, đi tới đường xá không có trở ngại. Cành lập tức chiều Lị Áo cùng Bội Luân hai người đánh úp lại, muốn chết, muốn chết, muốn chết. Đôi tay cây đuốc, không có thiết chùy, Lị Áo một bên tránh né một bên kêu to lên, kia cành càng ngày càng nhiều. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Bội Luân dưới chân lảo đảo lên, quảng trường bên cạnh. Đầy mặt sốt ruột, Jimmy dùng sức chọc chọc Anva, đã biết, Anva không kiên nhẫn địa đạo. Ta sẽ không làm các nàng chết, Anva bàn tay vung lên. Thiếu chút nữa liền phải ở giữa yếu hại cành nhóm theo tiếng mà đoạn, a. Thật lớn cây cối lại lần nữa phát ra cực kỳ thảm thống tiếng thét chói tai, có Lily thể xác trên. Mặt lộ ra vặn vẹo vẻ mặt thống khổ, Lily tỷ, Bội Luân vùi đầu tiếp tục về phía trước. Người lập tức là có thể giải thoát rồi, mà vừa mới xem như bị cứu một mạng Lị Áo. Linh quang chợt lóe, có phải hay không, không có lần sau, Alpha thanh âm kịp thời mà từ quảng trường bên ngoài truyền tiến vào. Đây là ta cuối cùng một lần ở Phan nội đặc giúp ngươi. Ta nói chuyện giữ lời, ai, Lị Áo thở dài. Người này cũng thật không hảo lừa, thật dày phiến lá mở ra. Cành bởi vì đau đớn lung tung bay múa, thật lớn cây cối lộ ra trung tâm hành cán, mau. Bội Luân mắt sắc thấy được một màn này, bá, một tiếng. Bội Luân liền đem chính mình trong tay hai cái cây đuốc nhanh chóng ném đi vào. Hết chương.